tại sao thánh chủ lại đến đây? Người thanh niên kia là ai? Hình như thánh chủ vô cùng cung kính với người đó. Hỏi ít thôi, cẩn thận không giữ được cái mạng nhỏ này đâu. Hổ Việt quát lớn nói. Thân là một trong 24 vị tướng quân của Thánh quốc Đại Tề, chức trách của Hổ Việt chính là trông coi Tề Thành. Tất nhiên là hắn ta nhận ra được thánh chủ. Thái tử Tề Hành, tam hoàng tử Tề Hoàng, hắn ta cũng biết. Nhưng ông lão và người thanh niên kia, quả thật là hắn ta không biết. Nhưng mà ngay cả thánh chủ là hai vị điện hạ cũng đều cung kính như thế thì nhất định không phải là người bình thường. Giờ phút này, Tần Ninh bước vào bên trong Tề phủ. Xích Vũ Thiên Phong điêu dương cánh bay lên, bay thẳng tới hậu viện rồi biến mất không thấy đâu. Tần Ninh nhìn xung quanh, sắc mặt bình thản. Chỉ là trong lòng có một chút ấm áp chảy qua năm đó, đi đến đây thì hắn bị thương, đi vào trong Tề phủ này thì được đại tiểu thư Tề phủ cứu. Bởi vậy, hắn ở lại trong Tề phủ một quãng thời gian, gặp được Xích Vũ Thiên Phong điêu rồi dốc lòng dạy dỗ nó. Sau đó, thời gian chuyển kiếp của Ngự Thiên Thánh Tôn đã đến, hắn không thể không tiến vào kiếp tiếp theo. Tuy rằng lúc đó, Xích Vũ Thiên Phong Điêu mới chỉ là một con thánh thú cấp 7 nhưng đó là bởi vì nó mới chỉ là một con thú con vậy mà giờ đây, vẫn là tại phủ đệ này, vẫn là nơi chốn cũ, chỉ có điều cảnh còn người mất. Nhìn thấy nơi mà ngày xưa hắn đã từng ở lại một khoảng thời gian, Tần Ninh có chút tưởng niệm. Lúc này, Tề Phi Vân cũng nhìn thấy được sự hoài niệm trong mắt Tần Ninh, tưởng niệm và hồi ức, và cả một loại cảm xúc không phù hợp với tuổi của Tần Ninh. Đó chính là cảm giác tiêu điều, thương xót loại khí chất này không thể nhờ ngụy trang mà có được. Cảnh này càng khiến Tề Phi Vân thêm giữ vững lý tưởng của chính mình. Xích Vũ Thiên Phong Điêu sẽ không lừa lão ta. Lão ta nghĩ rằng Tần Ninh chính là vị đại nhân năm đó đã chuyển thế trùng sinh trở lại. Đây chính là sự thật. Điều này chắc chắn là sự thật. Hiểu được điều này, trong lòng Tề Phi Vân không dám khinh thường Tần Ninh một chút nào. Cho dù bây giờ, Tần Ninh mới chỉ là thiên thánh nhất phẩm mà thôi, thua xa một vị thánh vương như lão ta. Nhưng mà vì sao chuyển thế trùng sinh, nhưng Tần Ninh không hề có sự chuẩn bị từ trước. Giống như lần này tới Đại Tề đại náo một trận, Tần Ninh đã sớm tính trước hết mọi việc rồi. Cho dù Thánh Vương có lên sân khấu đi chăng nữa, có Xích Vũ Đại Nhân ở đây, Tần Ninh lại có thể khống chế Xích Vũ Đại Nhân, thì dù tất cả Thánh Vương và Thiên Thánh của Đại Tề đều xuất hiện thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên Tần Ninh không hề sợ hãi. Tần Ninh bước từng bước về phía trước, quan sát toàn bộ phủ đệ. Hắn đi tới hậu viện, đi về hướng đông, xuyên qua một hành lang rất dài, cuối cùng đi vào một tòa đình viện nhỏ. Ngay sau đó, Tần Ninh đẩy cửa mà vào. Bên trong cánh cửa là một mảnh tĩnh lặng. Chắc chắn là có người rất quan tâm đến nơi này. Mà giờ phút này, thân thể của Xích Vũ Thiên Phong Điêu đang nằm trên một cái giá ở trong đình viện, hai mắt nó híp lại, trông có vẻ cực kỳ thoải mái. Lúc này, Tề Phi Vân ra hiệu bảo hai người Tề Hành cùng Tề Hoàng đứng ở bên ngoài đình viện. Hai người Tề Phi Vân và Tề Hạo đi theo Tần Ninh vào trong đình viện. Vẫn là khung cảnh cũ. Tần Ninh thì thầm. Tề Phi Vân quỳ lạy trên mặt đất. Lão ta cung kính nói, năm đó, sau khi đại nhân rời khỏi đây, tổ tiên của Tề gia ta để lại lời dạy bảo rằng phải giữ nguyên nơi này, không được thay đổi bất kỳ thứ gì. Tề Hạo nghe vậy, cũng lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Hắn thật đúng là vị đại nhân kia. Đây chính là kỳ tích. Chuyển thế sống lại quay trở về sao? Hắn có thể bỏ qua thực lực cường đại vô hạn năm đó, chuyển thế sống lại, quả nhiên là người có khí phách. Về sau không cần gọi ta là đại nhân nữa, Tần Ninh thản nhiên nói. Vâng. Tề Phi Vân cung kính nói, Tần công tử. Tần Ninh gật đầu, nói tiếp, việc này hai cha con ngươi biết là được, đừng truyền ra bên ngoài. Lão phu hiểu rồi. Tần Ninh nói xong, dõi mắt nhìn vào cái giếng trong sân. Bàn tay Tần Ninh chạm vào mặt nước mát lạnh trong giếng. Tề Phi Vân và Tề Hạo đều không biết Tần Ninh đang làm gì. Thế nhưng, dần dần, bàn tay Tần Ninh đưa vào trong giếng bao lâu thì hàn khí trong đấy càng mãnh liệt hơn bấy nhiêu. Tiếp theo, chỉ thấy từng luồng khí lạnh bốc lên từ trong cái giếng. Từng luồng thánh lực trong lòng bàn tay, Tần Ninh dần ngưng tụ thành thánh văn, tập hợp ở bốn phía quanh giếng. Một tiếng rầm bỗng vang lên. Tần Ninh nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi giếng. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện thêm một cái quạt. Cái quạt trông vô cùng mộc mạc, làm bằng giấy thường, hơn nữa cây tre trên đó nhìn cũng ảm đạm, buồn tẻ. Cả cái quạt tạo cho người ta một cảm giác tầm thường. Lúc này, Tần Ninh cầm cái quạt giấy, rồi nhẹ nhàng mở ra, bàn tay khẽ đung đưa, cái quạt khe khẽ phe phẩy. Một làn gió êm dịu từ từ thoảng qua. Thế nhưng, nhiệt độ trong đình viện hiện tại dường như giảm xuống đến mấy độ, một dòng khí tức rét lạnh như băng xâm nhập vào trong cơ thể. Vào giờ phút ấy, hai người Tề Hạo và Tề Phi Vân cũng cảm giác được có gì đó không tầm thường. Cái quạt giấy này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tần Ninh lẩm bẩm nói, năm xưa ta được tiểu thư Tề gia các ngươi cứu giúp, khi dưỡng thương ta đã tạo ra cái quạt giấy này, vốn dĩ định tặng cho Tề gia các ngươi.

Chỉ là Yến Vinh vẫn khoanh tay đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cha không sao. Trong nháy mắt, thân hình Cửu Anh cao lên 100 mét, vỗ cánh bay lên không trung. Đừng quản những cái khác, chạy trước rồi nói sau. Đợi Tần Ninh đến, giết chết đám rùa con này. Chỉ là đúng lúc này, ở trên không trung, một chưởng lớn bỗng nhiên xuất hiện. Cút xuống dưới. Một tiếng quát khẽ vang lên. Một âm thanh nứt vỡ trầm thấp vang lên, hai cánh của Cửu Anh như bị sét đánh, nhảy mắt phát ra âm thanh răng rắc của xương cốt đứt gãy. Thân hình khổng lồ rơi thẳng xuống dưới. Rầm. Cuối cùng, thân thể to lớn kia ầm ầm ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Chính cái đầu của Cửu Anh đều phun ra máu tươi. Chỉ thấy ở trên không trung có một bóng người đang đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Nhị thúc nhìn thấy người nọ, sắc mặt Yến Bắc Phong lập tức trở nên vui vẻ. Khó trách phụ thân lại không sốt ruột, thì ra là có nhị thúc ở đây. Nhị thúc Yến Diệu là cảnh giới thiên thánh thất phẩm, mấy người này còn muốn chạy. Căn bản là không có khả năng. Giờ phút này, đường đi của đình viện sụp đổ cả mảng lớn, một cái hố sâu xuất hiện. Trên người Cửu Anh, đám người Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Bị một chưởng của thiên thánh thất phẩm đánh trúng, cho dù là Cửu Anh cảnh giới thiên thánh tam phẩm cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến mấy người bọn họ. Thạch Cảm Đương hùng hùng hổ hổ nói, Cửu Anh, ngươi chạy kiểu gì vậy? Ông đây cũng không biết, phía trên còn có một người ẩn núp. Sư tôn dạy dỗ ngươi nhiều như thế, ngươi còn ăn cả trứng thánh, bây giờ thì ngươi làm được cái gì? Ngươi cút đi, không phải ngươi cũng dung hợp hồn phách thánh giả hay sao, vậy mà mới chỉ là cảnh giới địa thánh thất phách, ngươi thì làm được cái gì? Giờ phút này, mấy người ở xung quanh cũng xông tới. Nhìn thấy mấy người kia, Dương Thanh Vân không mấy quan tâm, hắn ta ôm chặt lấy Tiên Nhân. Không sao chứ? Tiên Nhân phu nhân lắc lắc đầu. Là ta không tốt, không chăm sóc tốt cho nàng. Tiên Nhân phu nhân tiếp tục lắc đầu. Giờ phút này, mấy người Yến Vinh đều tiến đến. Phải không? Chúng ta thật sự trèo cao không nổi. Sắc mặt Dương Thanh Vân lạnh lùng. Cha, con thấy bọn chúng không biết điều gì cả, cứ giết chết hết là được. Yến Bắc Phong hừ một tiếng nói, cùng lắm thì Yến gia chúng ta lại đổ bộ vào Thanh Châu, còn không tin chúng ta còn không nắm được Thanh Châu trong tay. Trong vùng đất Thanh Châu, thiên thánh nhất phẩm là thuộc loại cường giả đứng đầu, so với Yến gia thật không đáng kể chút nào. Yến Vinh nghe xong liền lắc đầu. Nếu đơn giản như vậy mà có thể thu Thanh Châu vào trong túi thì nhiều năm qua, không có khả năng các thế lực khác của các châu lớn lại không ra tay. Bảy vùng đất của Thanh Châu, tập trung không ít các thánh nhân, địa thánh, tuy rằng có rất ít cao nhân thiên thánh. Nhưng mà cực kỳ rối loạn. Muốn thu phục thì quá khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Bắc Phong lẩm bẩm nói. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể trở về phủ, để ông nội con ra tay. À, nghe được những lời này, sắc mặt Yến Bắc Phong trở nên khó coi. Yến Vinh bất đắc dĩ nói, ông nội con có được một loại thánh quyết, có thể khống chế sự sống và cái chết của người khác. Dương Thanh Vân là người có bản lĩnh, nếu giết hắn ta thì rất khó để thu phục Thanh Châu, phải nắm trong tay mới tốt. Nếu như kẻ này rượu mời không muốn mà muốn uống rượu phạt vậy thì cứ để cho ông nội con hạ chú, hoàn toàn khống chế hắn ta là được. Yến Bắc Phong gật gật đầu. Nhị đệ. Yến Vinh nhìn về phía Yến Diệu nói, dọc đường đi, ngươi tạm thời giam giữ mấy người kia lại. Vâng. Yến Vinh nhìn đám người Dương Thanh Vân, Tiên Nhân và Thạch Cảm Đương xoay người rời đi. Yến gia có nhiều võ giả, đám người kia bắt giữ mấy người bọn họ lại. Phi cầm bay lên bầu trời, đoàn người Yến gia rời khỏi thành Dạ Lưu, hướng thẳng về phía Yến Châu xong rồi Thạch Cảm Đương buồn rầu nói, sớm biết như thế này ta đã đi báo tin, để cho sư nương và ngươi tới đây, lão Dương. Nếu như sư nương bị bắt, nhất định là sư tôn sẽ vô cùng tức giận, Yến gia lập tức xong đời, bây giờ thì tốt rồi ngươi nói ít thôi. Lúc này, toàn thân Cửu Anh bị xích sắt trói buộc, biến thành kích thước tầm 1 mét, bị nhốt trong lồng sắt, nó hừ một tiếng nói, vốn dĩ ta chỉ muốn đến nhìn xem các ngươi thế nào, phải là ta đi báo tin mới đúng. Một người một thú lập tức cãi nhau. Dương Thanh Vân ôm chặt lấy Tiên Nhân, trên mặt đầy vẻ áy náy. Tất cả là do ta. Dương Thanh Vân thấp giọng nói, ta nghĩ rằng bản thân có sư tôn, nên lười biếng tu hành. Dương Thanh Vân là võ giả tinh mệnh, thiên phú hơn người. Nếu không, năm đó, Tần Ninh cũng sẽ không nhìn trúng hắn ta, rồi thu nhận làm đệ tử. Tuy nói là tiến bộ cực nhanh, nhưng mà đây không phải là tiềm lực lớn nhất của hắn ta. Tiên Nhân cũng ôm hai má của Dương Thanh Vân, mỉm cười lắc đầu. Hắn người ôm chặt lấy nhau. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương và Cửu Anh đồng thời lắc đầu, cả người nổi đầy da gà. Vả cơm chó. Không biết xấu hổ. Vẻ mặt bốn người Hiên Viên Lương Tùng, Lý Tiêu Vân cũng đầy rầu rĩ. Ở vùng đất Thanh Châu, bọn họ là nhân vật lớn, thiên thánh nhất phẩm, thực lực cực kỳ cao.

lập tức bật thốt lên, không phải cũng là thú cưỡi sao, ta bị cưỡi ban ngày, cô ấy là ban đêm. Nói đến chỗ này, Phệ Thiên Giảo dừng lại. Mấy người Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi đều vô cùng xấu hổ. Chỉ là một giây sau, Phệ Thiên Giảo lại ngồi dậy, cái đầu thân mật cọ vào váy Vân Sương Nhi, cười ha ha nói, ta không nói gì, ta không nói gì. Giờ phút này, Tần Ninh dùng toàn lực đối phó với Yến Cảnh Vũ. Cảnh giới Thánh Vương được xưng là vô địch. Ở Thánh vực Thiên Hồng, Thánh Vương chính là sự tồn tại cực hạn. Cho dù là cảnh giới Tiểu Thánh Vương cũng thuộc cấp bậc cường đại. Lúc này, Tần Ninh bộc phát sức mạnh toàn thân, phối hợp cùng với Xích Vũ Thiên Phong Điêu, cùng chung sức mạnh, đối phó với Yến Cảnh Vũ. Từng cổ lực lượng mạnh mẽ, lớp lớp mở ra. Bốn phía trời đất, thánh lực gần như đã phá nát Yến Phủ. Luân động. Một lời vừa dứt, thánh lực trong cơ thể Yến Cảnh Vũ liên tục chuyển động thành từng vòng, vòng tròn màu xanh hóa thành lưỡi dao sắc bén, che kín cả bầu trời, giết thẳng về phía Tần Ninh. Chỉ là, theo hào quang màu đỏ tỏa ra ngày càng cường thịnh, Tần Ninh cũng phát ra công kích mãnh liệt, sát khí của thanh luân kia dần dần bị nghiền nát. Đáng chết. Sắc mặt Yến Cảnh Vũ đầy hoảng sợ. Lão ta là cảnh giới Tiểu Thánh Vương, sao có thể bị Tần Ninh có cảnh giới Thiên Thánh áp chế? Cho dù Tần Ninh mượn sức mạnh của Xích Vũ Thiên Phong Điêu, thì khoảng cách giữa Thiên Thánh và Thánh Vương vẫn là một trời một vực. Đây là tình huống gì? Trong lòng Yến Cảnh Vũ xuất hiện cảm giác hoảng hốt. Công kích của Tần Ninh ngày càng dồn dập. Đại Thanh Luân Thuật, Thanh Luân Phá. Một tiếng quát khẽ vang lên. Sau lưng Yến Cảnh Vũ xuất hiện một chiếc thanh luân, cao lớn cả trăm mét. Ngay sau đó, thanh luân bộc phát ra sức mạnh, bao phủ lấy Tần Ninh. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, bàn tay nắm chặt. Xích Linh Thiên. Vút vút vút trong chớp mắt, từ cơ thể Xích Vũ Thiên Phong Điêu bùng nổ ra một cổ khí tức nóng rực khủng bố. Trong âm thanh ầm ầm đang vang lên, khí tức nóng rực kia hóa thành xích linh, bao phủ vị trí của Tần Ninh và Yến Cảnh Vũ. Dê. Yeah. Một lời vừa dứt, xích linh cuồn cuộn lao ra, va chạm cùng với thanh luân. Âm thanh len keng không ngừng vang lên. Thân hình Tần Ninh không chút lùi bước. Mà giờ phút này, thanh luân không ngừng bị tiêu tán, sắc mặt Yến Cảnh Vũ cũng ngày càng trở nên khó coi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Yến Cảnh Vũ tức giận hét lớn. Âm thanh nổ vỡ trầm thấp vang lên. Một góc của thanh luân bị xích linh phá hỏng, ngay sau đó, thanh luân bị vỡ ra thành từng đoạn rồi hoàn toàn vỡ nát. Chết đi. Một tiếng quát khẽ cất lên. Thanh luân vỡ nát, thân thể của lão ta cũng bị phản phệ. Lúc này, Yến Cảnh Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ, lão ta không đánh lại được Tần Ninh. Tần Ninh và Xích Vũ Thiên Phong Điêu phối hợp với nhau chắc chắn có thể giết chết được lão ta. Yến Cảnh Vũ không nói hai lời, thân hình rút lui về sau. Chỉ là ngay sau đó, một hơi thở vô cùng nguy hiểm đánh úp lại. Ly Phiến. Không biết từ khi nào Ly Phiến đã xuất hiện phía sau lão ta. Xoay người lại thấy được một màn như vậy, sắc mặt Yến Cảnh Vũ trắng bệch. Chỉ là đã chậm. Xoẹt một tiếng, Ly Phiến cắt ngang qua cổ Yến Cảnh Vũ. Máu tươi phun ra, đầu lão ta đứt lìa khỏi thân thể. Lúc này, Yến Cảnh Vũ vẫn còn thấy cảm thấy kinh ngạc, khó có thể tin, bản thân mình vậy mà lại chết trong tay một vị thiên thánh nhất phẩm. Thế nhưng, sau khi đầu bay ra khỏi cổ, thân hình lão ta cũng nổ tung. Đất trời xuất hiện sấm sét cuồn cuộn, tì chớp cắt ngang bầu trời. Thánh vương ngã xuống. Thiên địa xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Giờ phút này, trong thánh vực Thiên Hồng, không ít cường giả đều đạp không bay ra. Vùng đất Tề Châu. Ba người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh nhanh chóng di chuyển, hướng thẳng tới Yến Châu. Tiếng nổ của đất trời vang lên. Tề Phi Vân biến sắc. Có thánh vương ngã xuống. Là ở hướng Yến Châu. Trái tim Tề Phi Vân như muốn dâng lên tận cổ họng. Sẽ không phải là Tần Ninh giết đó chứ? Thế nhưng, sao có thể không đúng? Nếu không, tại sao Tần Ninh vừa tới Yến Châu, ở đây đã chết một vị thánh vương? Điều này cũng quá là trùng hợp. Đẩy nhanh tốc độ trước khi trời sáng phải đến được Yến Châu. Vâng. Ba bóng người nhanh chóng lao đi cùng lúc đó, Diệp Châu, Diệp Tộc, Tổ Địa. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài bước ra từ bên trong nhà thờ tổ của Tổ Địa, ánh mắt nhìn về không trung. Thánh vương chết. Mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện tình huống thánh vương ngã xuống. Người đàn ông trung niên thì thào nói, đi điều tra xem, tại sao thánh vương lại chết. Vâng. Bên ngoài nhà thờ tổ có tiếng trả lời vang lên. Diệp Chính Thiên lẩm bẩm một mình, ở Yến Châu, là thánh vương của Yến gia ngã xuống sao? Là ai làm? Mà cùng lúc đó, tại U Châu, Cửu U Đài. Thân là thế lực bá chủ độc nhất vô nhị của U Châu, có thể nói Cửu U Đài độc chiếm vị trí thứ nhất,

nghe có vẻ như đầu óc không tốt lắm. Sau này phải tránh xa mới được. Trong lúc Thạch Cảm Đương đang tự mình suy tư, Phệ Thiên Giảo ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng nâng mắt, nhìn lên. Chỉ thấy trong đêm tối, từng bóng người đang lao nhanh về phía bọn họ. Nhưng mà mấy bóng người đó chỉ tới gần rồi nhanh chóng lướt, không để ý tới bọn họ nữa, Phệ Thiên Giảo và Xích Vũ Thiên Phong Điêu cũng lười đi quản. Bên phía đám người kia, người cầm đầu rõ ràng là Yến Vô Thượng. Đại nhân. Một gã thiên thánh chắp tay nói, đại nhân đừng nóng vội, sự việc đã xảy ra rồi, trước mắt, chúng ta không nên liều lĩnh, có thể bên phía tộc trưởng còn chưa điều tra rõ ràng điều tra cái gì. Yến Vô Thượng hừ một tiếng nói, cha ta chết, huynh đệ của ta không biết sống chết như thế nào, việc này còn cần phải điều tra sao? Kẻ giết người có thể đã sớm rời đi, chúng ta phải trở về thành Yến Vân, rồi điều tra cẩn thận, bây giờ, việc cấp bách là phải trở về. Sắc mặt Yến Vô Thượng trở nên khó coi. Hắn ta là cảnh giới thiên thánh thập phẩm. Tiến thêm một bước nữa chính là thánh vương vô địch. Vậy mà cố tình vào đúng lúc này, phụ thân lại xảy ra chuyện. Rốt cuộc là tại sao lại như thế này? Màn đêm trước khi bình minh lên là u ám nhất. Chỉ là phía đường chân trời, một ánh bình minh đang từ từ dâng lên, đêm tối không chỗ nào lẩn trốn, biến mất chẳng thấy đâu. Thay vào đó là ánh sáng mặt trời. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cũng đã đến thành Yến Thiên. Tần Ninh bước ra ngoài đại điện của Nguyên Hoàng Cung, hắn nhìn về phía thành Yến Thiên như một con thú khổng lồ, khẽ vươn vai. Cuối cùng cũng tới rồi, thành Yến Thiên, Yến gia. Tần Ninh thì thầm nói. Sư tôn. Dương Thanh Vân treo một cánh tay lên, hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, cung kính nói, sư tôn, lần này người không cần tức giận lớn như vậy, ngươi yên tâm. Tần Ninh thản nhiên nói, sư phụ tới bàn điều kiện với bọn họ, nếu như Yến gia có thể đưa ra bảo bối khiến cho cánh tay của ngươi trở lại như ban đầu, ta sẽ không so đo với bọn họ. Nếu như không lấy ra được thì ta đây cũng phải cướp đoạt kho bảo vật của Yến gia, để nhìn cho kỹ. Nghe được những lời này, Dương Thanh Vân có chút sửng sốt. Xem ra lần này cũng không hòa hoãn gì. Mà cùng lúc đó, thành Yến Thiên, phủ đệ Yến gia. Bên trong và bên ngoài phủ đệ bao gồm 3 tầng trong và 3 tầng ngoài, kiến trúc không hề thua kém gì hoàng cung của Thánh Quốc Đại Tề. Sâu bên trong phủ đệ là một tòa cung điện. Tộc trưởng Yến Thần đang đứng ở phía trước, sắc mặt có chút khó coi. Phía dưới là 4 người ngồi hai bên, sắc mặt lạnh lùng. Yến Cảnh Vũ là ngũ trưởng lão của Yến gia, cho dù là ai giết thì cũng là đánh vào mặt Yến gia chúng ta. Yến Thần mở miệng nói. Lần này suốt đêm triệu tập 4 vị trưởng lão tới đây cũng là vì muốn làm phiền 4 vị, trước hết là đến thành Yến Vân tìm hiểu rõ ràng. Từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn bất hòa với Cửu U Đài, lần này, người có khả năng ra tay cao nhất chính là Cửu U Đài. Yến Thần lạnh nhạt nói, hy vọng lần này 4 vị có thể cố gắng hết sức. Mà ta cũng tiến cử Yến Vô Thượng tạm thời thay thế vị trí của ngũ trưởng lão, quản lý tất cả công việc ở thành Yến Vân. Nghe được những lời này, 4 vị trưởng lão phía dưới đều gật đầu. Như vậy thì tốt. Đại trưởng lão Yến Bắc Phong đứng dậy, chắp tay nói, một khi đã như vậy, 4 người chúng ta sẽ lập tức tới thành Yến Vân. Được. Sau khi bàn bạc đã đưa ra quyết định, 4 vị trưởng lão đều đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện, một người mặc kim giáp bước nhanh vào, chắp tay nói, tộc trưởng, bên ngoài phủ có một người thanh niên, nói rằng muốn gặp tộc trưởng. Khốn kiếp. Trong đại điện, một người đàn ông trung niên quát, tộc trưởng là người mà ai cũng có thể gặp được hay sao? Không biết phải làm như thế nào à, võ giả mặt kim giáp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt khó coi nói, vốn dĩ ta cũng định ngăn cản, đánh đuổi người đi, nhưng mà người này không chút quan tâm, trực tiếp ra tay, nói không gặp tộc trưởng thì sẽ không đi. Nghe được những lời này, Yến Thần lập tức hiểu rõ. Không phải là do hộ vệ không ngăn cản, mà là không thể ngăn cản được. Từ chỗ sâu nhất trong phủ để đi ra đến bên ngoài là một khoảng cách rất dài. Mà giờ phút này, bên ngoài Yến Phủ, 9 cánh cổng lớn, cái ở giữa có chiều cao 10 mét. Uy vũ khí phách. 8 cánh cổng ở hai bên cũng vô cùng oai phong, thể hiện ra khí phách của Yến Phủ. Tòa Yến Phủ này là phủ đệ của tộc trưởng Yến gia, được xây dựng vô cùng xa hoa. Bên ngoài phủ đệ, một vài gã hộ vệ Yến gia cầm thánh binh trong tay, bày ra dáng vẻ sẵn sàng đón địch. Ngoài cửa lớn Yến Phủ, Nguyên Hoàng Cung vững vàng hạ xuống. Tần Ninh ngồi ở trước cửa cung, nhìn vào cánh cổng lớn của Yến gia ở đối diện. Ta nói, ta chỉ tìm tộc trưởng của các ngươi để đòi một lời giải thích thôi. Các ngươi không cho ta tiến vào, cũng không đi bẩm báo, ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh. Tần Ninh thản nhiên nói. Hừ. Gã thống lĩnh hộ vệ quát, tộc trưởng của Yến gia ta, ngươi muốn gặp là có thể gặp được hay sao? Tên thống lĩnh hộ vệ này là cảnh giới thiên thánh thất cảnh, thực lực không kém nhưng mà lúc này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Có vẻ như là bị thương không nhẹ. Nghe được lời này, Tần Ninh mỉm cười,

Yến thần từ từ bước ra. Yến thần. Bỗng nhiên, một tiếng hét từ đâu đó truyền tới. Chỉ thấy phía cuối chân trời có ba tia sáng xuất hiện, rực sáng cả vùng trời. Ba người kia nhanh chóng tiến lại gần. Rất nhiều người đều cảm giác được sức ép đầy đầy áp lực sắp tiền đến. Đó là ba vị thánh vương. Tộc trưởng Yến thần, người phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Người cầm đầu kia còn chưa đến nơi, mà giọng nói đã truyền tới rồi. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh. Thấy ba người kia, ánh mắt Yến thần đột ngột thay đổi sao lại như vậy? Thánh quốc Đại Tề và Yến gia xưa nay luôn nước sông không phạm nước giếng, vậy thì cớ sao ba vị thánh vương của Thánh quốc Đại Tề lại xuất hiện ở đây? Ba người Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ và Tề Thiên Minh đứng sau lưng Tần Ninh, không hề có ý vượt qua vị trí của hắn. Đây là sự kính trọng. Các ngươi đang làm cái gì? Đại trưởng lão Yến Bắc Phong nói, Thánh quốc Đại Tề và Yến gia chúng ta không thù không oán, các ngươi. Tề Phi Vân nhìn về phía Tần Ninh, cung kính hành lễ, chắp tay nói, lão phu nghe tin, nên lập tức tới đây, may là còn kịp. Các ngươi đến đây làm gì? Chân mày Tần Ninh cau lại. Với thực lực của Tần tiên sinh, tất nhiên là không cần sự trợ giúp của ta, thế nhưng, khi Tần tiên sinh có việc, cho dù không thể giúp được gì, thì ta vẫn nên xuất hiện. Bọn con trẻ có lẽ không biết Tề Phi Vân là ai. Thế nhưng, những võ giả thuộc thế hệ trước đều nghe đến danh tiếng của lão ta. Thánh quốc Đại Tề, vị thánh chủ tiền nhiệm. Nghe nói người nọ đã qua đời. Tuy phần lớn võ giả trong các châu không tin điều đó, thậm chí còn có một vài vị thánh vương đã đi thăm dò tin tức, nhưng Tề Phi Vân vẫn chưa từng ra mặt. Thế nhưng hôm nay, vì Tần Ninh, không tiếc lặn lội đường xa đi đến Yến Châu. Hơn nữa, lão ta còn rất khiêm nhường, kính nể hắn. Đây mới là điều khó tin nhất. Một người tốn hàng vạn năm để người đời nghĩ rằng mình đã qua đời, mà hiện tại cũng bởi vì một người khác mà không tiếc bại lộ thân phận. Hơn nữa, điều quan trọng là, thân phận hai người họ thấy sao cũng đều hơi ngược. Tề Phi Vân vốn là một vị thánh vương, cớ sao lại làm thế? Sao lại kính cẩn trước một tên thiên thánh như vậy chứ? Tề Phi Vân mở miệng nói, tộc trưởng Yến thần, Tần tiên sinh chính là khách quý của Thánh quốc Đại Tề chúng ta, chuyện của Tần tiên sinh chính là chuyện của Thánh quốc. Chúng ta có ý tốt, hy vọng Yến gia có thể chấp nhận lời đề nghị của Tần tiên sinh, nếu không, e rằng Yến gia phải trả một cái giá không nhỏ. Tề Phi Vân. Đại trưởng lão Yến Bắc Phong quát lên, người có ý gì? Đe dọa Yến gia chúng ta sao? Người muốn châm ngòi chiến tranh giữa Thánh quốc Đại Tề và Yến gia sao? Nếu Yến gia các ngươi không chấp thuận, thì cho dù có châm ngòi chiến tranh, Đại Tề ta chiến tới cùng. Tề Phi Vân vô cùng bình tĩnh nói. Cái gì chứ? Vừa thốt ra câu đó, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Tề Phi Vân thế mà lại vì Tần Ninh, cứng đối cứng với Yến gia sao? Đây. Đâu phải chỉ là ngoài sức tưởng tượng không đâu. Tề Phi Vân, người có thể đại diện cho Đại Tề sao? Đại Tề hiện tại là do Thánh chủ Tề Hạo làm chủ đấy. Yến thần nói thẳng ra. Tuy hắn ta không biết Tề Phi Vân có quan hệ gì với Tần Ninh. Có vẻ như, cả hai người có mối quan hệ gì đó, có lẽ Tề Phi Vân nợ cha chú Tần Ninh ân tình gì đó, nên hôm nay mới đến đây mà thôi. Hắn ta không tin, Đại Tề sẽ vì một tên Tần Ninh mà xảy ra chiến tranh với Yến gia. Lời của cha ta tất nhiên là đại diện cho lời nói của Thánh quốc Đại Tề rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói bỗng truyền đến. Thánh chủ Tề Hạo. Đã đến rồi. Tề Hạo xuất hiện, đầu tiên lại hành lễ với Tần Ninh, rồi mới xoay qua kính chào phụ thân mình. Thánh chủ Tề Hạo nhìn về phía Yến thần, mỉm cười nói, Yến thần, ngươi và ta đều là thiên kiêu cùng thời, ta giờ là thánh chủ của Đại Tề, ta khuyên ngươi một câu, chớ nên tự tìm đường chết. Ngay bây giờ, không khí trước cửa Yến phủ vô cùng áp lực. Đây là sao vậy chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đại Tề lại vì một tên Tần Ninh, thế mà cựu thánh chủ tới, lão thánh chủ xuất hiện. Thật không thể tin được. Ánh mắt Yến thần âm u đầy bão tố. Tộc trưởng. Tứ trưởng lão Yến Vân Hiên quát lên, đánh thì đánh, sợ gì chứ? Hôm nay vì tên này mà ra chuyện, nếu giờ chúng ta khiếp nhược, chẳng khác nào Yến gia chúng ta sợ hãi Đại Tề, Yến gia sẽ là trò cười lưu truyền vạn năm đấy. Tề Phi Vân cùng Tề Hạo cũng không giải thích nhiều. Xem ra Yến thần đã hiểu sai, cho rằng mọi chuyện Tần Ninh làm ra là có Thánh quốc Đại Tề âm thầm đứng sau. Chỉ là Thánh quốc Đại Tề làm gì có tư cách sai khiến Tần Ninh chứ? Vị cao nhân cũng là ân nhân của Tề gia năm đó chính là Tần Ninh hiện nay. Dù Tần Ninh hiện tại chỉ là thiên thánh nhất phẩm, nhưng Tề gia cũng không dám chọc vào. Tề Phi Vân hiểu điểm này rất rõ. Huống chi, Xích Vũ đại nhân lại cực kỳ trung thành với Tần Ninh, bọn họ dĩ nhiên phải che chở cho Tần Ninh. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, điều gì cần nói ta đã nói hết rồi. Thánh chủ Tề Hạo thản nhiên nói. Vào giờ phút này, chuyện vốn đang là của Tần Ninh với Yến gia lại biến thành chuyện của Đại Tề cùng Yến gia. Trong lúc nhất thời, nơi này có bốn vị thánh vương là Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Thiên Minh, Tề Hạo. Tạo thành Thế Dương Cung Bạc Kiếm với năm vị thánh vương là Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, Yến Vân Hiên. Tần Ninh thấy cảnh này, không khỏi gãi đầu. Chuyện mà hắn cần đích thân xử lý, Thánh Quốc Đại Tề lại nhúng tay vào. Mà trong lúc hai phe giằng co, thì bên đường chân trời có rất nhiều bóng người lao vùng vụt tới. Giáp trụ lóe ra ánh sáng. Khí thế tràn đầy sự sát phạt. Tề quân vệ của Đại Tề. Yến Thần nhìn thấy Tề quân vệ đến, sắc mặt phát lạnh. Tề Hạo, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị, Tần Ninh cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, các ngươi giết trưởng lão Yến Cảnh Vũ là muốn khiêu khích Yến gia chúng ta đúng không? Yến Thần quát, nhưng các ngươi cũng quá coi thường Yến gia rồi đấy, nội tình của Đại Tề so với Yến gia, Cửu U Đài, Diệp tộc thì là yếu nhất. Các ngươi dù có giết chết trưởng lão Yến Cảnh Vũ đi nữa thì có diệt nổi Yến gia ta không? Tề Hạo biết Yến Thần đã hiểu lầm toàn bộ. Chỉ là lúc này ông ta cũng không muốn giải thích. Hôm nay đến hoàn toàn là vì Tần Ninh. Mặc kệ Yến Thần nghĩ sao, Yến gia không thể động vào Tần Ninh. Thánh Quốc Đại Tề có bốn vị thánh vương cùng với ngàn vị Tề quân vệ cảnh giới thiên thánh, vào giờ phút này khí thế kinh người. Ngươi thật sự cho rằng Yến gia ta sợ Thánh Quốc Đại Tề các ngươi hay sao? Nói xong, Yến Thần vung tay lên. Mà lúc này, từng bóng người thân mang giáp trụ hoàng kim vút không mà tới. Yến quân của Yến gia. Đội hộ vệ nòng cốt của Yến gia. Thánh Quốc Đại Tề có Tề quân vệ, Yến gia có Yến quân. Cả hai thế lực này ở trong Thánh vực Thiên Hồng là kiểu khiến người vừa nghe đến đã sợ mất mật. Thứ nhất, đây đều là từ cảnh giới thiên thánh tạo thành. Thứ hai, những hộ vệ này tu hành phép hợp kích, cho dù một vị thánh vương bị cuốn lấy thì cũng có khả năng bị chết. Giờ phút này, hai phe dương cung bạc kiếm. Nhưng hắn cũng biết đây chưa phải nòng cốt chân chính của Yến gia. Thánh Quốc Đại Tề, Tề Hạo là thánh chủ, xuất hiện bên ngoài. Yến gia là một trong tứ đại bá chủ, không có khả năng không có lão ngoan đồng tọa trấn. Chỉ là rốt cuộc lão ngoan đồng có thực lực gì? Tần Ninh không biết. Hắn cũng đang chờ. Chạm nhẹ vào đầu Phệ Thiên Giảo, Tần Ninh mở miệng nói, xem ra, Yến gia nhất định không chịu trách nhiệm đúng không? Trách nhiệm. Yến Vân Hiên quát, Tần Ninh, ngươi giết ngũ trưởng lão của Yến gia chúng ta, làm mất thể diện của Yến gia, còn muốn chúng ta chịu trách nhiệm. Ngươi cho rằng bản thân là quân cờ của Thánh Quốc Đại Tề liền có thể không nể mặt ai, à nghe đến lời này, Tần Ninh mỉm cười. Từ khi ta xuất hiện cho đến bây giờ, người nói hơi bị nhiều rồi đấy. Tần Ninh từ từ nói, người nói thêm câu nữa, ta sẽ chém đầu ngươi. Lão phu sợ ngươi. Soạt. Yến Vân Hiên vừa mới mở miệng. Trong chốc lát, một tiếng xé gió vang lên. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm giác được một khí tức âm lãnh và hung ác càn quét toàn thân. Khí tức khiến người ta sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Oanh. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Yến Vân Hiên mới nói được nửa câu, thân thể bỗng nhiên nổ tung thành làn sương máu. Mặt trời mới mọc không lâu mà bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen dày đặc. Thánh vương chết. Vào giờ phút này, trưởng tộc Yến Thần, đại trưởng lão Yến Bắc Phong, nhị trưởng lão Yến Nam Vân và tam trưởng lão Yến Thông Minh đều đờ người ra. Mà những người xung quanh thì càng thêm sửng sốt. Là sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Tứ trưởng lão Yến Vân Hiên. Đột nhiên mất mạng. Không một ai nhìn thấy bóng dáng kẻ xuất thủ. Ba thánh vương còn sống cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Bọn họ cùng những cao nhân thiên thánh, cao thủ địa thánh kia cũng chỉ thấy Yến Vân Hiên nổ tung rồi chết. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh hơi nâng tay lên, sau đó buông xuống, khẽ vuốt đầu Phệ Thiên Giảo. Không một ai phát hiện, vào giờ phút này, ở một sợi lông nơi móng vuốt của Phệ Thiên Giảo đã dính một chút máu. Giờ phút này, Tần Ninh vuốt cổ Phệ Thiên Giảo, cười nói, coi như tạm được. Phệ Thiên Giảo nhếch miệng, không nói chuyện. Người này đương nhiên là do nó giết. Xích Vũ Thiên Phong Điêu không làm được đến mức này, nó thì có thể. Nếu không phải hôm qua lỡ miệng nói câu ban ngày cưỡi ban đêm cưỡi thì nó còn lâu mới ra tay. Nó sợ lời này bị truyền đến tai Tần Ninh thì nó sẽ thảm lắm. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Tần Ninh nói xong thì lười biếng dựa vào ghế, nhìn bốn vị thánh vương trước cửa Yến Phủ. Trong phút chốc, Yến Thần chỉ thấy cả lưng mình lạnh toát. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là có chuyện gì? Cho tới bây giờ, hắn ta vẫn chưa biết vì sao Yến Vân Hiên lại chết. Một vị thánh vương chết vốn đã là một chuyện cực kỳ đáng sợ rồi. Lại thêm việc vị thánh vương này bị giết ngay trước mặt bọn họ trong giây lát, chết không một chút chống cự, như vậy càng thêm đáng sợ. Rõ ràng là ánh bình minh vừa ló rạng, giờ phút này lại mang đến một cảm giác lạnh thấu xương. Yến Thần há to miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Đưa ra thánh bảo, chữa trị khỏi cho Dương Thanh Vân. Vậy mặt mũi Yến gia để đâu? Nhưng nếu không đồng ý với Tần Ninh thì kẻ này liệu có giết thêm một vị thánh vương trong giây lát hay không? Ba vị trưởng lão giờ phút này cũng im lặng không nói. Yến Vân Hiên nói nhiều nhất thì đã chết rồi. Tấm gương bày ra trước mắt như thế, không thể không để ý. Trong lúc nhất thời, mặt trời từ từ dâng lên, hiện trường yên tĩnh như chết. Không ai dám mở miệng. Cảnh giới thánh vương đã không dám thì nói gì đến đám võ giả thiên thánh cùng địa thánh hay thánh nhân. Trong phút chốc, Yến Thần sải bước ra. Vừa định mở miệng thì đã có một bàn tay lại khoác lên vai Yến Thần. Để ta. Một âm thanh tang thương vang lên. Nghe được thanh âm kia, Yến Thần hơi khựng lại. Chỉ thấy có hai người xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Một người trong đó tóc trắng phơ, thần thái già nua, toàn thân không chút thánh lực nào dao động, nhưng lại tạo ra một cảm giác khó mà nắm lấy, thậm chí không thể tới gần. Mà người còn lại thì là một bà lão. Bà lão tóc bạc để xõa, khuôn mặt hơi già nua, còn đôi mắt thì lộ ra vẻ sắc bén. Thấy cảnh này, mọi người đều ngơ ngác. Đây là ai? Một nam một nữ giờ phút này lần lượt đi ra. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân nhìn thấy ông lão cùng bà lão kia thì thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm đã tràn ngập sóng gió. Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ. Khi Tề Phi Vân nói ra tên của ông lão cùng bà lão thì không ít người đều tái mét mặt mày. Thế hệ trẻ tuổi đúng là không rõ, nhưng thế hệ trước thì lại có không ít người biết đến. Tần Ninh nhìn về phía hai người, tuyệt không nói gì. Yến Thiên Bảo là trưởng tộc nổi tiếng một đời của Yến gia. Cũng không phải là cha của Yến Thần, mà là ông nội của Yến Thần. Người này lúc còn trẻ đã có danh tiếng vô thượng tại Thánh vực Thiên Hồng, được vô số người tán thưởng. Mà kể cả là thánh chủ của Thánh quốc Đại Tề, trưởng tộc Diệp tộc hay là chủ của Cửu U Đài cùng thời cũng không thể mạnh bằng. Yến gia của khi ấy là vô địch. Thánh quốc Đại Tề, Diệp tộc và Cửu U Đài đều phải tạm thời tránh né. Mà vị thiên kiêu này cũng chỉ đảm nhiệm vị trí trưởng tộc trong khoảng ngàn năm rồi quy ẩn. Nhưng đến cấp bậc nào của thánh vương thì lão ta lại không nhìn thấu. Vào giờ phút này, Yến Thiên Bảo đi ra, nhìn Tề Phi Vân, cười nói, Tề Phi Vân, chẳng lẽ Thánh quốc Đại Tề muốn khai chiến với Yến gia chúng ta sao? Tuyệt không có ý này. Tề Phi Vân nói thẳng, nhưng Tần Tiên Sinh là quý nhân của Đại Tề chúng ta, Đại Tề tình nguyện vì Tề Tiên Sinh mà xông pha khói lửa. Yến Thiên Bảo gật đầu nói, được, đã hiểu. Yến Thiên Bảo nhìn Tần Ninh, cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, Thánh vực Thiên Hồng đã lâu chưa từng xuất hiện một thiếu niên nào có thiên tư như Tần Ninh tông chủ. Tuy nói Tần Ninh nhìn khoảng 20 tuổi, thực tế Cốt Linh cũng mới có mấy trăm năm mà thôi, nhưng trong mắt Yến Thiên Bảo thì đúng là có thể gọi là một vị thiếu niên. Quá khen. Yến Thiên Bảo mỉm cười, nói tiếp, không biết Tần công tử cần đến thánh bảo gì thì mới chữa khỏi được vết thương của đồ đệ mình. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh cười nói, Yến gia lấy ra đi đã, ta xem có thứ gì hài lòng hay không rồi nói sau. Nghe đến lời này, Yến Thần vừa định bước lên nói chuyện thì Yến Thiên Bảo đã ngăn hắn ta lại. Được. Nhìn Tần Ninh, Yến Thiên Bảo nói thẳng. Ngay sau đó, Yến Thiên Bảo nhìn sang Yến Ngọc Sơ bên cạnh, bà lão gật đầu, vung tay lên. Lập tức, đất trời xuất hiện vô số lớp bình phong ngăn cách mọi người ra. Tần Ninh cũng không thèm để ý đại thế gia, đại tông môn đều sĩ diện như thế. Trước đó Tề Phi Vân cũng vậy, không muốn để tin tức truyền ra rộng rãi. Hắn cũng không quan tâm. Nếu Yến gia thức thời hơn thì hắn cũng chẳng cần phải làm to chuyện, vậy càng tốt cho hắn. Giờ phút này, Yến Thiên Bảo vung tay lên. Một đoạn gỗ cổ xuất hiện trong tay Yến Thiên Bảo. Thân cây trọng tâm của Thiết Liễu Thánh Thụ 15 vạn năm, thần hiệu vô cùng, thân cây dù có tách khỏi cây bao lâu thì vẫn còn sinh cơ. Yến Thiên Bảo nghiêm túc nói, hơn nữa cũng cực kỳ phù hợp với thân thể võ giả, sau nhiều năm chuyển đổi sẽ có thể ngưng tụ thành một phần thân thể của võ giả. Quan trọng nhất là thân cây kết hợp với thân thể còn có thể khiến cho lực sinh mệnh của võ giả tăng mạnh, làm cho sức khôi phục tăng lên cực lớn. Nhìn thấy thân cây Thiết Liễu Thánh Thụ kia, các thánh vương đứng tại chỗ đều hít thở dồn dập. Vật này, đừng nói là cho địa thánh nối tay, cho thiên thánh hay thánh vương thì cũng vô cùng hấp dẫn. Tần Ninh nhìn thân cây Thiết Liễu Thánh Thụ dài hơn một mét, lớn bằng cánh tay, sinh cơ bừng bừng. Không tệ. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng không đủ tư cách. Đồ đệ của ta sau này còn có thể thành thánh đế, thứ này không phù hợp. Lời này vừa nói ra, mấy người Yến Thần, Yến Bắc Phong đều cảm thấy tức giận. Loại bảo vật này, đến cả thánh vương như bọn họ còn không nỡ dùng mà Tần Ninh lại. Không coi ra gì. Đây là thánh lưu ly chi thạch. Yến Thiên Bảo nói, chế tạo thành cánh tay, ngày ngày nuôi dưỡng, thánh lưu ly chi thạch này có thể hóa thành kim cốt, mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa sau khi nuôi dưỡng thì nó có thể biến thành hài cốt huyết nhục chân chính,

không nghe rõ à? Âm lượng của Yến Thiên Bảo đột nhiên nâng lên, quát lớn, sau này tính tiếp, hiểu chưa? Trong phút chốc, đám thánh vương cùng với rất nhiều cao nhân thiên thánh đều run rẩy cả người, không dám nói chuyện. Yến Thiên Bảo dẫn một đám người rời đi. Yến Vô Thượng lúc này tê liệt ngã xuống đất. Chuyện này là sao chứ? Cha, đại ca, nhị ca, cháu của hắn ta đều chết rồi. Nòng cốt của dòng dõi Ngũ Trưởng lão chỉ còn hắn ta. Ấy thế mà Yến gia lại không báo thù. Cho dù không báo thù vì cái chết của một vị thiên thánh thì cũng phải vì thể diện của Yến gia chứ. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, bên trong Yến phủ. Trong đại sảnh là hai vị thánh vương thế hệ trước gồm Yến Thiên Bảo và Yến Ngọc Sơ. Cùng với bốn vị thánh vương đời sau là Yến Thần, Yến Bắc Phong, Yến Nam Vân, Yến Thông Minh, cả bốn người đều đang đứng đó. Yến Thiên Bảo mở miệng nói, ta biết các ngươi không phục, nhưng dù là không phục thì cũng phải nhẫn nhịn. Yến Cảnh Vũ, về cái chết của Yến Vân Hiên, Yến gia chúng ta không báo thù được đâu, cho dù dựa vào sáu vị thánh vương chúng ta cũng không báo thù nổi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều sửng sốt. Vì sao? Bởi vì bốn vị thánh vương của Thánh Quốc Đại Tề? Hay là bởi vì Xích Vũ Thiên Phong Điêu? Vào lúc này, Yến Thiên Bảo lại nói tiếp, ta biết các ngươi đang không hiểu vì sao. Từ đầu đến cuối, các ngươi có từng để ý đến thánh thú bên cạnh Tần Ninh không? Còn chó kia sao? Yến Thần kinh ngạc nói. Đó cũng không phải chó. Yến Thiên Bảo suy sụp nói, mà là thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn năm xưa, Vệ Thiên Giảo. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên thánh có mặt đều sửng sốt không thôi. Danh tiếng của Ngự Thiên Thánh Tôn. Xuyên qua vạn năm, danh tiếng còn vang. Ở thời đại kia, có ai mà không biết Ngự Thiên Thánh Tôn? Ngự Thiên Thánh Tôn của Thánh vực Thiên Hồng là một nhân vật thiên kiêu khiến người ta kính sợ. Mà đồng thời, bởi vì có sự tồn tại của Ngự Thiên Thánh Tôn nên Thánh vực Thiên Hồng mới có tư cách để chống lại các thánh vực khác. Cũng làm cho võ giả trong Thánh vực Thiên Hồng có được cực nhiều thời gian cùng không gian phát triển bản thân. Toàn bộ Hạ Tam Thiên cũng không chỉ có một vực là Thánh vực Thiên Hồng. Thánh vực Thiên Hồng còn được coi là một nơi có thực lực khá yếu kém trong số rất nhiều vực địa khác. Nhưng mà năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn không xuất thế, tọa trấn Thiên Hồng, khiến cho những cường giả của địa vực khác không dám ngấp nghé đến Thánh vực Thiên Hồng. Một nhân vật như vậy cuộc khởi nhanh mà biến mất cũng nhanh. Cũng chỉ có vạn năm. Yến Thần lẩm bẩm, thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn. Vệ Thiên Giảo. Từ khi Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất, con giảo này cũng không có tin tức, sao lại đột nhiên xuất hiện. Đây cũng là điều khiến lão phu kinh ngạc. Yến Thiên Bảo tiếp tục nói, Vệ Thiên Giảo chính là thú cưỡi của Ngự Thiên Thánh Tôn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Ngự Thiên Thánh Tôn. Ta vốn cho rằng lần này là có Ôn Hiến Chi ở sau lưng làm chỗ dựa cho Tần Ninh, Vệ Thiên Giảo mới có thể xuất hiện. Nhưng ban nãy nghe Tần Ninh nói, dường như hắn cũng không biết Ôn Hiến Chi ở đâu, mà hắn cũng không có lý do gì để lừa gạt ta. Tung tích của Ngự Thiên Thánh Tôn và Ôn Hiến Chi đều không rõ ràng, Vệ Thiên Giảo này lại đột nhiên xuất hiện, không thể không nói, ta thực sự không nhìn thấu được Tần Ninh. Mà Yến Vân Hiên chính là bị Vệ Thiên Giảo giết chết, bằng vào thực lực của chúng ta mà còn không nhìn rõ. Nếu chúng ta tiếp tục giằng co, Tần Ninh mất hết kiên nhẫn, Yến gia chúng ta nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lúc này nghĩ kỹ lại mới thấy khủng bố. Vài vị thánh vương lúc này cả người đều đầm đìa mồ hôi. Hơn nữa hai cha con Tề Phi Vân cùng Tề Hạo lại không tiếc mọi giá, sẵn sàng vạch mặt với Yến gia chúng ta chỉ để bảo vệ Tần Ninh. Điều này càng làm cho ta không thể tưởng tượng nổi. Xích Vũ Thiên Phong Điêu kia của Tề gia là do một vị cao nhân ban tặng, thế mà hôm nay lại nghe theo lệnh của Tần Ninh. Yến Thiên Bảo lẩm bẩm, rốt cuộc người tên Tần Ninh này xuất hiện từ đâu ra? Nghe đến lời này, trưởng tộc Yến Thần và những người còn lại đều im lặng không nói. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được bản thân đã phải đối mặt với điều gì. Lần này, Ngũ Trưởng lão trêu chọc đến người này, chết không có gì đáng tiếc, Yến gia chúng ta cũng không có năng lực báo thù, việc này đến đây là kết thúc. Nghe đến lời này, vài vị thánh vương đều không có sắc mặt dễ nhìn. Từ trước đến nay, đều là Yến gia để người khác ăn thiệt thòi, có khi nào Yến gia phải chịu thiệt đâu. Không có cái gì mà không phục hết, không bằng người ta thì phải chịu thôi. Yến Thiên Bảo lần nữa nói, Thánh vực Thiên Hồng có khả năng sẽ xảy ra những chuyện lớn, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi, gia tộc có bao nhiêu thiên thánh thì cứ kéo ra ngoài luyện tập, hiểu chưa? Vâng. Yến Thiên Bảo nói xong thì quay người rời đi. Mà giờ khắc này, đại sảnh tràn ngập một bầu không khí trầm trọng như cũ. Trưởng tộc Yến Thần lên tiếng, từ nay trở đi, chặt chẽ cai quản việc giao tiếp của Yến Châu với Thanh Châu, võ giả Yến gia không được vi phạm, kẻ nào trái lệnh sẽ bị chém chết. Vâng. Vâng. Yến Châu, Nguyên Hoàng cung trôi nổi trên bầu trời, bay về dãy núi Thánh Thú. Dày vò khắp chặng đường cuối cùng cũng kết thúc. Tề Phi Vân cũng ở trong Nguyên Hoàng cung, đi cùng Tần Ninh. Dù sao cũng tiện đường, người của Thánh quốc Đại Tề cũng đi theo. Giờ phút này, trong đại sảnh của Nguyên Hoàng Cung, nhóm người của Thánh quốc Đại Tề ngồi nói chuyện. Bên ngoài đại điện, Xích Vũ Thiên Phong Điêu cùng Phệ Thiên Giảo một trái một phải như thần giữ cửa, nhắm mắt dưỡng thân. Lần này Tần Ninh náo loạn như thế cũng chỉ vì một cánh tay của Dương Thanh Vân. Có thể nói tất cả đều bắt đầu từ một cánh tay của Dương Thanh Vân. Không thể không nói, Tần Ninh thật sự vô cùng bá đạo. Nhưng như vậy cũng có thể nhìn ra sự yêu thương của Tần Ninh đối với đồ đệ này. Lão Thánh chủ quá khen, ta cũng được nhờ phước của sư tôn mà thôi, Dương Thanh Vân chân thành nói. Cũng không phải nói như vậy, Thanh Châu này tuy nói Thiên Thánh là đỉnh cao, nhưng Đại Tề chúng ta cùng với Yến Gia, Cửu U Đài và Diệp Tộc đều muốn chen một chân vào mà đều thất bại, không những thế còn tổn thất không ít địa thánh, Thiên Thánh nữa là. Thanh Châu hỗn loạn, ngươi lại có thể đi đến con đường thống nhất, chứng tỏ thủ đoạn phi phàm, không hổ là đồ đệ của Tần tiên sinh. Đối mặt với các kiểu khen ngợi, Dương Thanh Vân đều khách khí đáp lại. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương đi ra ngoài điện. Vô vị thật. Thạch Cảm Đương nhìn Phệ Thiên Giảo ở một bên, nhìn không được nói, Giảo tiền bối, người nói sư tôn sủng ái Thanh Vân như vậy có phải là bởi vì cái hắn ta rất giỏi những chuyện như thế này không? Ta thì chẳng biết gì. Năm đó sư tôn cũng bận rộn như vậy sao? Ông Hiến Chi sư huynh cũng biết ứng phó như vậy, Phệ Thiên Giảo nghe vậy thì cười kha kha, cái loại khờ khạo như ông Hiến Chi sao có thể biết những thứ này chứ? Sư tôn ngươi năm đó cũng vui vẻ tầm đạo với cùng một số người, nhưng sau này thì cũng không vui lắm nữa, bản thân bế quan mãi rồi mất mạng luôn. Nghe Phệ Thiên Giảo nói vậy, Thạch Cảm Đương lại cười ha ha. Hắn ta thật sự rất thích Giảo tiền bối, nói chuyện rất thú vị. Không đúng. Phệ Thiên Giảo giờ phút này lại vội vàng nói, cái gì mà sư tôn ngươi năm đó chứ, phải là chủ nhân của ta năm đó, sư tôn ngươi là sư tôn ngươi, chủ nhân ta là chủ nhân ta. Thạch Cảm Đương sửng sốt nói, sư tôn ta chẳng phải là chủ nhân ngươi chuyển thế sao? Ngươi bị mê sảng hả? Không không không, sư tôn ngươi là sư tôn ngươi, chủ nhân ta là chủ nhân ta, không phải một người, ngươi lầm rồi. Phệ Thiên Giảo cãi lại. Vậy mà ngươi còn ra tay? Còn để sư tôn ta sờ đầu ngươi? Cái kiểu sờ đầu thánh thú thân mật như vậy rõ ràng chính là sự sủng ái của chủ nhân với thánh thú của mình mà. Cái đó là... Kia là... Đó là bởi vì sư tôn ngươi nấu cơm cho ta ăn, ta miễn cưỡng cho hắn sờ sờ mà thôi, ngươi đừng có hiểu lầm, chủ nhân ta cũng không phải Tần Ninh, cái gì chuyển thế với không chuyển thế, ta không biết đâu. Thạch Cảm Đương ngẩn ra. Con Giảo này không chịu nhận. Ngươi... Ngươi có phải đã làm ra chuyện gì không? Sợ nhận sư tôn thì sẽ bị sư tôn đánh chết. Phệ Thiên Giảo lập tức cứng họng, sau đó xấu hổ nói, cái gì chứ? Còn lâu. Còn lâu. Ngươi đừng có nói nhảm. Thạch Cảm Đương lập tức hiểu ra. Chắc cú rồi. Con Giảo này. Xong đời rồi. Tiên nhân đi lên phía trước, nhìn Dương Thanh Vân, đưa lên một ly trà, đau lòng nói, tay bị thương còn chưa khỏi mà, sao chàng không cho sư đệ của chàng ra tiếp thay chứ? Thạch đầu không hợp với những tình huống thế này, sư tôn đang bận, ta làm cũng không sao mà. Dương Thanh Vân cười nói. Tần Ninh lại đi đâu rồi? Tiên nhân nhìn về phía sau đại điện, không khỏi nói. Chắc là đang nghiên cứu thần phách Vân Nguyên Thạch cùng Thiết Liễu Thánh Thụ. Chỉ bảo như thế cũng không dễ luyện hóa. Vào giờ phút này, trong một căn phòng ở phía sau, Tần Ninh giờ phút này lười biếng nằm trên giường, đầu gối lên hai tay. Vân Sương Nhi nói khẽ, không phải chàng đã có được thứ mình ưng rồi sao? Vẫn rầu rĩ không vui vậy hả? Nghe đến lời này, Tần Ninh đứng dậy, khẽ khàng nắm tay của Vân Sương Nhi, nhìn không được nói, đúng là đạt được rồi, nhưng dùng kiểu gì thì ta vẫn chưa nghĩ ra. Hai món đồ này đủ để cho Thánh Vương sử dụng và dùng tốt nữa, nhưng ta còn phải nghiên cứu xem làm sao để Thanh Vân suốt đời được lợi. Vân Sương Nhi khẽ cười nói, dù sao cũng có nhiều thời gian. Đúng, cũng phải. Tần Ninh giờ phút này nhẹ nhàng luồn tay lên trên. Chàng làm gì? Dù sao thời gian cũng còn nhiều, đã bao lâu rồi nàng không gặp ta rồi? Không nhớ ta sao? Tần Ninh khẽ mỉm cười nói. Hừ, thường ngày thì ra vẻ là Tần Tông chủ đạo mạo, phong khinh vân đạm, nhưng ai mà biết được chàng lại có bộ dạng lưu manh thế này chứ? Ta không phải lưu manh. Chàng không phải. Chàng xem tay chàng đang đặt ở đâu đây? Vân Sương Nhi đỏ mặt nói. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Chẳng phải là nơi này sao? Ta còn đặt được sâu hơn nữa cơ đấy. Một câu thì thầm, gian phòng dần bốc lên một khí tức mờ mịt. Bọn họ còn đang ở bên ngoài kìa. Yên tâm đi, lúc ta xây dựng Nguyên Hoàng Cung thì đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để ngăn cản thăm dò, cách âm tuyệt đối, nàng cứ thoải mái. Bại hoại. Nguyên Hoàng Cung tiếp tục tiến lên. Nguyên Hoàng Cung không ngừng tới gần dãy núi Thánh Thú, mà giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung cũng đã quay về đến Thánh Thú Tông ở Thánh Thú Sơn. Tiếp theo đây, Tần Ninh sẽ phải làm khá nhiều việc nữa. Chuyện tu hành của Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Lương, cùng với việc chuyển đổi hợp lý cho tiên nhân phu nhân sau khi đến Hạ Tam Thiên, còn cả đám đồ tử đồ tôn không mấy tin cậy ở Thánh Thú Sơn kia. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc nối tay cho Dương Thanh Vân. Vào giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung dần dần phiêu đãng đến trước sơn môn của Thánh Thú Tông. Chỉ là giờ phút này, Tần Ninh nhìn xuống chỗ trước sơn môn, lại hơi sững sờ. Chỉ thấy cách sơn môn khoảng 10 dặm đã có một mảnh rừng bị khai thác, thậm chí còn có mấy tòa nhà gỗ được xây dựng lên. Mà bên ngoài nhà gỗ có không ít người lui tới, tụ tập. Đồng thời, trước sơn môn còn có mấy người đang đứng, khí thế hùng hổ. Chuyện này lại làm sao nữa đây? Lúc này, Nguyên Hoàng Cung rơi xuống. Có mấy bóng người xuất hiện. Tông chủ. Tông chủ. Ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiền Phong Quần và La Kình lần lượt đi ra. Bọn họ nhìn thấy Tần Ninh thì đều nhẹ nhàng thở ra như thoát được kiếp nạn. Tần Ninh nhìn ba người, nhịn không được nói, có chuyện gì vậy? Ngươi chính là tông chủ của Thánh Thú Tông, mà lúc này lại có một thanh âm vang lên. Ánh mắt Tần Ninh chuyển động, nhìn về phía mấy người đang đứng trước sơn môn. Thấy mấy người này, Tần Ninh lại hơi sững sờ. Diệp Bằng. Diệp Thiên Hữu. Tần Ninh cười nói, sao hai người các ngươi lại đến đây nữa thế? Lần này mang theo trợ giúp à? Lúc này, nhóm Nguyệt Phần Nhân cũng lập tức đi đến bên cạnh Tần Ninh. Tông chủ, hai người kia là lục gia chủ Diệp Thanh và thất gia chủ Diệp Huyễn của Diệp gia. Tần Ninh nhìn về phía hai người kia, lông mày nhíu lại. Hai vị thiên thánh thập phẩm. Xem ra Diệp Bằng cùng Diệp Thiên Hữu còn chưa từ bỏ ý định. Chắc là không dám báo cho tông gia cho nên lại tìm hai gia chủ của phân gia khác đến giúp đỡ. Lần trước để các ngươi đi bẩm báo lại với tông gia về những việc mình đã làm, xem ra các ngươi lại không làm theo. Đã như vậy, lần này tới rồi thì cũng đừng đi nữa. Tần Ninh thản nhiên nói. Hết lần này đến lần khác xuất hiện làm loạn, thật sự tưởng là hắn không còn cách nào khác chắc. Diệp Bằng nói với ta rằng ngươi rất cuồng vọng, ta còn không tin, hiện tại xem ra quả thật là như thế. Lúc này, Diệp Thanh gia chủ lạnh lùng nói, lần này đến cũng không phải vì chuyện của Tam Đại Tông Môn mà là vì bình định Thánh Thú Tông của ngươi. Nói xong, Diệp Thanh vung tay lên. Trong khoảnh khắc, bốn phía xuất hiện rất nhiều võ giả. Nhìn kỹ lại, có không dưới 500 người. Mà mỗi một người đều mang khí tức thiên thánh, áp bức Nguyên Hoàng Cung. Thấy cảnh này, Tần Ninh nhíu mày, cười nói, được lắm, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đã không biết quý trọng thì cũng đừng trách ta. Lúc này, Tần Ninh khẽ nắm chặt bàn tay, chắp hai tay sau lưng, sải bước ra, nhìn bốn người, nói, nếu như thế, ta liền thay mặt cho tông gia Diệp tộc dạy dỗ các ngươi vậy. Đến đây rồi thì để mạng lại đi. Nói xong, ánh mắt Tần Ninh mang theo một vật lạnh lùng. Diệp Bằng lại cười nhạo nói, nhãi con ngu dốt, lần này dù ngươi có bản lĩnh bằng trời thì Thánh Thú Tông cũng sẽ bị tiêu diệt, uy nghiêm của Diệp tộc là điều không ai được phép khiêu khích. Lại là uy nghiêm. Đại Tề có uy nghiêm. Yến gia cũng có uy nghiêm. Vậy Tần Ninh hắn thì không có uy nghiêm sao? Chậm đã, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Mà ngay tại lúc này, có một thanh âm vang lên, ngay sau đó là từng tiếng xé gió vùng vụt ập tới. Khi những âm thanh xé gió kia vang lên là hơn 10 bóng người đi từ xa đến đây. Mà năm người đứng đầu của nhóm hơn 10 kia có khí tức mạnh mẽ đáng sợ, mang theo uy nghiêm cuồn cuộn. Lúc này, ba người Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần và La Kình nhìn thấy năm người đứng đầu thì đều tái mặt sợ hãi. Diệp Khai Nguyên của Diệp Gia. Diệp Dương Phong. Diệp Quân. Diệp Tranh. Diệp Luân. Lúc này, cả ba người yếu xìu, sắc mặt trắng bệch. Cũng bởi vì ba tông bọn họ không nộp bù cống phẩm mà chính trưởng tộc của Diệp Gia đều xuất hiện. Có cần đến mức này không? Lúc này, trong lòng ba người phát khổ, Tần Ninh lần này không bảo vệ được bọn họ rồi. Năm gia chủ này đều là thực lực đỉnh cao của Diệp tộc, là năm vị thánh vương. Thiên Phong Quần lúc này chắp tay nói, tông chủ, chúng ta gây họa thì để chúng ta gánh vác, tông chủ đã quan tâm đến chúng ta rất nhiều rồi. Nguyệt Phần Nhân cũng khổ sở nói, cảm ơn tông chủ đã chiếu cố chúng ta trong khoảng thời gian qua. La Kình hơi cong người xuống, miễn cưỡng cười nói, chết thì có ngại gì. Nhưng chúng ta không thể liên lụy Tần tông chủ được. Nghe ba người nói thế, Tần Ninh lại giữ im lặng, nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Khai Nguyên, Diệp Dương Phong, Diệp Quân, Diệp Tranh và Diệp Luân lần lượt hạ xuống. Bốn gia chủ là Diệp Thanh, Diệp Huyễn, Diệp Bằng và Diệp Thiên Hữu nhìn thấy năm gia chủ này đến thì khách khí chắp tay. Chín người mặc dù đều là cửu đại gia chủ của Diệp gia, nhưng bốn người bọn họ lại chưa tới cảnh giới Thánh Vương, cho nên có chênh lệch rất lớn với năm vị gia chủ kia. Dù Diệp Thanh cùng Diệp Huyễn là thiên thánh thập phẩm, nhưng vẫn không thể bằng được Diệp Luân, Diệp Tranh là cảnh giới Thánh Vương. Đỉnh cấp thiên thánh vẫn là thiên thánh.